Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là vừa qua thì tôi có đi lên Buôn Ma Thuột ở chỗ nhà sếp Tuấn để có tí công việc bên gia đình sếp mời sang. Nói chung là vui lắm anh em ạ. Rồi có lẽ lúc khác tôi sẽ live stream tôi kể cho anh em nghe, nó vui đến mức độ chỉ cười không mà khản tiếng anh em ạ. Chứ không cần phải ấy đâu mà nói chung là... Nói thì chắc 3 ngày 3 đêm mới hết chuyện. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với Thích Khách Thời Gian, chương là Thần Quyền May Mắn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh và đội trưởng sau khi cái cuộc gọi là phục kích theo lệnh của Nữ Đế thì bọn họ cũng đã thành công thu được những cái mà mình cần. Có vẻ như là Nữ Đế còn lén ăn lẻ một tí, tuy nhiên bọn họ định lên phía Bắc để coi như là để cho Hứa Thanh để tu luyện cái món truyền thừa đấy, thì lại bất ngờ gặp mấy người của Bắc Mệnh Vương tộc bị truy sát bởi Thánh Địa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nói chung là mình mới bị khản tiếng hay ngậm thuốc nó hồi lại cái giọng nhưng mà nó chưa ok lắm thì anh em thông cảm một tí nhé. Cũng quá trùng hợp, lại đánh nhau ngay trước mặt chúng ta. Trần Nhị nghiêu nhau mắt lại. Chỉ là nhìn hành động của bác người này, thực sự là muốn giết đối phương, từ thần sắc của họ cũng thấy rõ, quả thật là không có phát hiện ra là xung quanh có người. Vì vậy, Trần Nhị Ngưu định tiếp tục quan sát, xem liệu ba người này có thực sự chết hay không. Dù sao thì sự xuất hiện của bọn họ đầy rẫy sự trùng hợp, mà khi trùng hợp nó đạt đến một mức độ nào đó thì chính là sự kỳ quái. Nhưng Hứa Thành lại quan sát kỹ lưỡng hơn, trong mắt lóe lên ánh sáng u ám, hắn bất ngờ giơ tay phải lên vẫy nhẹ một cái. Trong cái vẫy tay đó, tiếng động từ ba tu sĩ đang giao chiến bỗng như bị cắt đứt, lập tức biến mất, sau đó hình thành sát chiêu vô hình, bùng nổ ngay lập tức. Nơi nó đi qua tạo thành âm bạo, hai tu sĩ của Thánh Địa biến sắc, thần sắc kinh hãi, đang muốn né tránh nhưng không kịp, lập tức bị bao phủ vào bên trong âm bạo. Trong tiếng nổ vang lên, thân thể hai người này tan vỡ chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán, chỉ còn lại máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ cả mặt đất. Về phần tu sĩ trung niên của Bắc Mệnh Vương tộc, lúc này cũng bị biến cố bất ngờ làm cho tâm thần chấn động, theo bản năng lùi lại vài bước rồi nhanh chóng nhìn quanh nhưng không phát hiện được gì. Sự ẩn nấp của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu khiến tu sĩ này nhìn quanh đều thấy trống trải. Sau một lúc lâu, tu sĩ Bắc Mệnh Vương tộc này mới hít sâu một hơi, cúi đầu bái xuống. Đầu nhân là Long Cửu của Bắc Mệnh Vương tộc, cảm tạ tiền bối đã cứu mạng. Ân công đã không muốn hiện thân thì vãn bối cũng không miễn cưỡng, nhưng ân tình này vãn bối ghi khắc trong lòng. Sau này đến ân công, đến Bắc Mệnh Vương tộc có thể cầm lệnh bài này tới tìm ta, có gì sai bảo, Long Cửu nhất định là sẽ tận lực. Tu sĩ trung niên thái độ chân thành, nhưng thần sắc không kiêu ngạo, lời nói lại càng thêm trịnh trọng, lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc lấp lánh, đặt trên mặt đất. Sau đó hắn lại cúi đầu bái, và một lúc mà không thấy chung quanh có phản ứng, gã mới hít sâu đứng dậy, thân ảnh biến mất nơi chân trời. Sau một lúc lâu, tấm lệnh bài mà Long Cửu để lại, tự mình bay lên, rơi vào tay Trần Nhị Ngưu. Có chút thú vị, lệnh bài này lại được làm bằng băng tinh, chất lượng còn là cực phẩm. Long Cửu này nhìn khí chất cũng không tầm thường, lại ra tay như vậy, hẳn phải có địa vị ở Bắc Mệnh Vương tộc. Sau này nếu như đến tộc đó, nói không chừng người này thực sự có chút hữu dụng. Nhưng mà trước đó mọi thứ vẫn quá trùng hợp. Tiểu Thanh, tại sao ngươi lại ra tay? Trần Nhị Ngưu chơi đùa với cái lệnh bài quay qua nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn theo hướng mà Long Cửu rời đi, chậm rãi nói. Người này quả thực không đơn giản, trên người gã có chút thần quyền. Thần quyền? Ánh mắt Trần Nhị Ngưu ngưng tụ lại, hẳn là một loại thần quyền cực kỳ hiếm có và đang trong trạng thái sắp nở rộ, cần thêm một chút thời gian mới có thể hoàn toàn xuất hiện. Đợi chúng ta xử lý xong chuyện của Phong Lâm Đào, ta dự định sẽ đi thăm dò một chút. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay vẫy một cái, nhật quỹ bay lên, sau đó nhấc chân phải đạp xuống, mảnh đất băng nguyên vô thành vô tức vỡ ra, một diện tích lớn sụp đổ, thân hình hắn cũng chìm xuống dưới. Trần Nhị Ngưu chớp mắt cũng tiến vào trong động băng dưới lòng đất, cả hai thân ảnh biến mất. Ở dưới băng nguyên, trong dòng sông băng, hướng xuống phía dưới mà lao đi. Bọn họ cần phải đến một nơi cực hàn, không để cho bản thân có một chút nhiệt năng nào. Như vậy mới phù hợp với yêu cầu của việc truyền thừa trong hồn phách của Phong Lâm Đào. Vì vậy, họ đến đáy của dòng sông băng. Ở bên ngoài động băng, nhật quỹ đảo ngược, lực lượng thời gian tản ra, lập tức mặt đất băng nguyên vừa vỡ vụn đã khôi phục nguyên trạng, nhật quỹ mờ dần rồi biến mất. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, 7 ngày trôi qua. Ở băng nguyên phía bắc, cách nơi mà Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu biến mất vài vạn dặm, vùng này thì hơi ít dị chất so với những nơi khác, nên ban đầu có rất nhiều tông môn nhỏ tụ tập. Nhưng khi chiến tranh ập đến, có người bị triệu tập, có người lại di cư, đến giờ chỉ còn một tiểu tông môn gọi là Băng Hà Tông. Tông môn này thì khá nhỏ, đệ tử không đến 100 người, ngày thường sống rất khổ cực. Sự xuất hiện của chiến tranh lại làm họ càng thêm khổ cực hơn. Lúc này có một thân ảnh từ chân trời gào thét bay đến, bay vào đại điện của tông môn, rồi hiện ra thân ảnh, chính là Long Cửu, người đã được Hứa Thanh cứu mạng. Hiện giờ, vẻ mặt bình tĩnh đã bị sự đắc ý thay thế. Ngồi trong đại điện, một đệ tử đi vào, từ trong điện, vẻ mặt lo lắng cúi chào gã. Ta mắt sư tôn. Đây là đại đệ tử của Long Cửu. Thấy đại đệ tử mặt mày lo lắng, Long Cửu nhớn mày, xảy ra chuyện gì? Sư tôn, hôm nay lại có 11 đệ tử trong tông môn lựa chọn rời đi, giờ cả tông môn chỉ còn lại có 37 người. Hơn nữa tài nguyên tu luyện của mọi người khuyết thiếu nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy. Long Cửu nghe vậy chỉ cười, không sao, mỗi người có chí riêng, vi sư sắp thành công rồi. Đại đệ tử nghe vậy thở dài, biết sư tôn đã mê muội, khó lòng khuyên nhủ, cho nên hỏi một câu. Sư tôn, lần này xuất môn thu hoạch thế nào? Long Cửu cười ha hả. Vi sư 10 lần xuất môn, chắc chắn 1 lần gặp nguy hiểm, mà gặp nguy hiểm thì tất gặp ân công. Lần này vận may vượt xa trước đây, suốt chặng đường gặp 3 nhóm ân công. Nhìn dáng vẻ đắc ý của sư tôn, đại đệ tử nghĩ đến những ngày khổ cực của tông môn, không kìm được mà khuyên thêm một câu. Sư tôn, linh thạch tu luyện của các đệ tử đều hết rồi, hay là chúng ta bán đi một cái lệnh bài, thì bán một cái thôi. Long Cửu nghe vậy, nhíu mày lại, tầm nhìn hạn hẹp. Vì sư đây là dựa vào vận may của mình để mà nổi danh. Ngươi phải biết, những ân công cứu ta, mỗi người đều là đại nhân vật cả. Họ cầm lệnh bài của ta, cảm nhận được sự phi thường của ta. Sau này đi đến Bắc Mệnh Vương tộc, chắc chắn là sẽ nhớ tới ta, từ đó mà nhắc tới với các cường giả trong tộc. Ban đầu, các đại nhân trong tộc có thể không biết ta là ai, nhưng ân công đến nhiều, nhắc tới nhiều, tự nhiên là các vị đại nhân của Bắc Mệnh Vương tộc sẽ có ấn tượng sâu sắc về ta, cũng sẽ khiến nhiều tộc nhân biết ta là ai. Huống chi, mỗi ân công đều là mối quan hệ của ta. Họ đối với ta có ân cứu mạng, ta phải báo đáp, đây chính là nhân quả. Để tất cả các đại nhân vật đều trở thành ân công của ta, vậy người nói ta có thể không nổi danh hay sao? Mà ta có danh tiếng như vậy rồi thì muốn gì mà chẳng có. Nói xong, Long Cửu nhìn đại đệ tử của mình, nghĩ đến những năm qua đối phương theo mình thực sự rất khổ, cho nên an ủi một chút. Ngươi chờ thêm chút nữa đi, ta dự định khi đưa hết 7 cái lệnh bài còn lại, thời cơ sẽ chín muồi. Không nói nữa, vi sư nghỉ ngơi một lát dưỡng thương rồi tiếp tục xuất môn tìm ân công. Đại đệ tử trầm mặc muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy sư tôn như vậy, anh chỉ có thể im lặng. Nhưng nghĩ đến những năm qua, sư tôn quả thật vận may khác thường, gặp phải nhiều lần truy sát, đều là nguy hiểm sinh tử, nhưng lần nào cũng có quý nhân ra tay tương trợ. Vì vậy mà sư tôn đã nghĩ ra cách để nổi danh như thế. Hy vọng là có thể thành công, đại đệ tử thở dài. Khu vực Bắc Giới gần với Đông Giới, ở dưới đáy băng nguyên là một mảng tối tăm. Tầng băng dày đã trở thành bầu trời của dòng sông băng bao phủ nơi này. Cái lạnh thấu xương của dòng sông băng và sự băng giá tiềm ẩn trong đó, đáng lẽ ra đã khiến cho nước sông đóng băng. Nhưng nước ở đây lại rất kỳ dị, vừa có dị chất do thần tức hóa thành, lại vừa có linh lực. Tùy thuộc vào các tầng thứ khác nhau mà điểm đóng băng cũng khác biệt nhau. Càng xuống sâu thì điểm đóng băng càng vượt xa nhận thức. Dù Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không cảm nhận được bất kỳ nhiệt năng nào trong cơ thể, hoàn toàn là dựa vào tu vi của mình để duy trì sinh cơ, nhưng nước sông vẫn không có kết băng. Và cái lạnh càng xuống sâu lại càng trở nên mãnh liệt. Đến khoảng 3 vạn trượng thì Hứa Thanh dừng lại. Nếu tiếp tục đi xuống, cơ thể hắn tự nhiên có thể chịu đựng được, nhưng linh hồn đã cảm thấy áp lực rồi. Ít nhất vẫn có thể chịu đựng thêm 1-2 vạn trượng nữa. Tuy nhiên, Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông thì đã đến giới hạn. Xuống thêm nữa, họ sẽ không còn khả năng triển khai tiên thuật và truyền thừa. Ngược lại với Trần Nhị Ngưu thì sự kỳ dị của y tại đây lại hiện rõ mồn một. Y không hề hấn gì cả. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy Trần Nhị Ngưu ở trong dòng sông băng này lại thoải mái hơn nhiều so với ở bên ngoài. Đại sư huynh của ngươi, mãi mãi là đại sư huynh của ngươi. Nhận ra ánh mắt của Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu nở nụ cười đắc ý. Hứa Thanh nghe vậy, trên mặt tỏ ra vẻ kính phục, khiến Trần Nhị Ngưu vô cùng thoải mái. Nhưng mà, y cũng biết là Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông không thích hợp để xuống sâu hơn. Vì vậy, sau khi trao đổi ánh mắt, hai người quyết định sẽ triển khai truyền thừa của Phong Lâm Đào ở đây. Trần Nhị Ngưu vẫy tay, lập tức linh hồn của Phong Lâm Đào hiện ra trong sông băng. Vừa xuất hiện, linh hồn của gã lập tức run rẩy, bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu kết băng. Nguy cơ sống chết mãnh liệt khiến Phong Lâm Đào tâm thần chấn động, không chút do dự bộc phát toàn bộ linh hồn lực, cố gắng chống lại cái lạnh, nhưng hiệu quả là rất ít. Phong Lâm Đào buộc phải di chuyển lên trên, cho đến khi lên thêm 3.000 trượng, gã mới miễn cưỡng duy trì sự cân bằng, linh hồn không có trở thành tượng băng. Thật vô dụng, Trần Nhị Ngưu nhíu mày quát. Phong Lâm Đào trong lòng đầy uất ức, gã muốn nói với Trần Nhị Ngưu rằng gã là linh hồn, không có thân thể, cho nên sức mạnh phát huy ra, tự nhiên yếu đi nhiều. Mà tất cả những điều này không phải thứ mà y muốn, chẳng phải là vì bị câu cá mà thành ra như vậy sao? Ngoài ra trên đường đi còn bị hai người này phong tỏa, tự nhiên sức mạnh cũng hạn chế. Nhưng những uất ức này gã không dám nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng, trên mặt vẫn phải tỏ vẻ nịnh nọt. Gã thực sự lo lắng là sau khi đã giao ra truyền thừa, giá trị của bản thân sẽ giảm xuống vô cùng nhỏ. Nếu như làm đối phương phật lòng, e rằng đến lúc đó gã sẽ chết chắc. Dù trên đường gã không ngừng suy nghĩ tìm ra cách để thoát ra, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có nghĩ ra cách nào hiệu quả. Lúc này, bị ánh mắt của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu chiếu vào, ánh mắt như hổ rình mồi, khiến tâm thần của Phong Lâm Đào run rẩy, không dám không theo. Vì vậy, gã hạ quyết tâm nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đạo hữu, tiếp theo ta sẽ thành tâm thành ý, không chút giấu giếm, cũng không triển khai bất kỳ thủ đoạn nào bất lợi cho các ngươi, hết lòng giao ra truyền thừa và giúp các ngươi khắc ấn thành quyền hành. Ta không có yêu cầu gì khác, cũng không mong đợi các ngươi trả tự do cho ta, ta chỉ muốn sống thôi, dù làm nô lệ cũng không sao. Vì vậy, Hứa Thanh đạo hữu, ta tin ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một lời hứa. Phong Lâm Đào nhìn Hứa Thanh, nói xong Hứa Thanh còn chưa kịp nói gì thì Trần Nhị Ngưu đã không vui mở miệng. Ý gì đây? Không tin ta? Phong Lâm Đào tâm thần run rẩy, vừa định giải thích, giọng của Hứa Thanh đã vang lên, cắt ngang lời gã. Ta sẽ ở trong phạm vi khả năng của mình đưa ngươi trở lại nhân tộc, còn sống chết của ngươi sẽ do nữ đế quyết định. Lời của Hứa Thanh vừa ra, lòng Phong Lâm Đào cuối cùng bình yên lại, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hứa Thanh đồng ý ngay, ngược lại gã sẽ bất an, nhưng lời của Hứa Thanh như vậy có thể hiện ra được thành ý. Vì vậy, trong mắt Phong Lâm Đào hiện lên vẻ quyết tâm, không do dự nữa, cũng không đòi hỏi gì thêm. Lúc này, hai tay kết ấn đặt lên trán. Lập tức linh hồn của gã phát sáng lấp lánh, ở trong dòng sông băng tối tăm này nó như một ngôi sao vậy, ẩn nữa có một sợi dây mảnh. Do cái lạnh nơi đây mà xuất hiện trên linh hồn của gã. Nó đan xen vào nhau, tạo thành một bông hoa nở rộ. Hình ảnh bông hoa này vừa xuất hiện thì có một hương thơm kỳ lạ tỏa ra. Khi phồng lên, một ý nghĩa nguyên thủy và hùng vĩ từ bông hoa này cũng bùng lên theo, đó là khí tức của đại đế. Khí tức đó nếu như xuất hiện ở bên ngoài thì sẽ là ảo ảnh, nhưng khi xuất hiện ở dòng sông băng này nó lại trở thành thực chất, hóa thành một vòng tròn bởi vô số ấn ký tạo thành. Nó xuất hiện xung quanh Phong Lâm Đào, không ngừng xoay chuyển và lấp lánh, phản chiếu cùng với hình ảnh bông hoa đó. Cuối cùng, vòng tròn giống như là sự phóng đại của bông hoa, bên ngoài linh hồn của Phong Lâm Đào, nó trở thành một bông hoa thực sự. Những ấn ký tạo thành bông hoa, mỗi cái đều phát ra cảm giác đạo vận, nhìn kỹ có thể thấy được những ấn ký này đều trống rỗng, không chứa đựng bất kỳ một ý chí nào, cũng không chứa đựng bất kỳ một thuật pháp nào, chỉ có đạo vận thuần túy nhất, cơ bản nhất. Đây chính là quyền hành của truyền thừa đại đế ở Liêu Huyền Thánh Địa ta. Nó là trống rỗng, có thể khắc ấn bất kỳ một pháp thuật thần thông nào để hình thành quyền hành. nhưng không phải là thuật pháp nào cũng có thể thành công, mà mỗi lần thất bại sẽ khiến cho ấn ký truyền thừa vĩnh viễn tiêu tan đi một ít, vì vậy tốt nhất phải thành công ngay lần đầu. Phong Lâm Đào lập tức mở miệng, thân sắc vặn vẹo, hiển nhiên việc phóng đại truyền thừa dù có sự hỗ trợ của môi trường đối với gã vẫn là khó khăn. Hai vị đạo hữu, ta chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, cuối cùng cần khắc ấn thuật pháp nào các người nhanh chóng quyết định đi. Ngư Thanh và Trần Nhị Ngưu trao đổi ánh mắt, cơ hội này có thể không chọn tiên thuật của Nguyệt Đông. Nhưng nếu Nguyệt Đông đã có kế hoạch khắc ấn tiên thuật của mình thành quyền hành thì nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng thành công là lớn nhất. Ngư Thanh trầm ngâm, Trần Nhị Ngưu nhau mắt. Tiểu Thanh, ta đang nghĩ một vấn đề, đó là kế hoạch của Nguyệt Đông thực sự chỉ là khắc ấn tiên thuật của nàng thành quyền hành sao? Trong những lần giao đấu với Nguyệt Đông, cảm giác của ta là nàng ta rất âm hiểm. Vì vậy, có khả năng nào hay không là nàng còn có kế hoạch tiếp theo? Khắc ấn thành quyền hành có lẽ chỉ là một phần quan trọng trong kế hoạch cuối cùng của nàng ta. Trần Nhị Ngưu nói xong, vừa thành suy nghĩ, nhớ lại việc Nguyệt Đông phối hợp với Lan Giao trước đây. Nếu nàng thực sự chỉ vì Phong Lâm Đào thì không cần phải tham gia sâu vào cuộc tranh đoạt giữa Lan Gia và đại đệ tử của đại đế là Lữ Lăng Tử. Nàng nên có cách khác để qua mặt Lan Gia, âm mưu đoạt lấy truyền thừa của Phong Lâm Đào. Nhưng nàng lại chọn một con đường, một khi thành công sẽ thu được lớn nhất đối với Lan Gia. Nàng ta chắc chắn là có mục đích khác. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu trao đổi ánh mắt, sau đó đưa tay ra. Nguyệt Đông bị Tiểu Ảnh điều khiển hiện ra trong dòng sông. Vừa xuất hiện, thân thể Nguyệt Đông run rẩy, trong mắt vẫn còn đầy oán hận, nhưng bị Tiểu Ảnh khống chế cơ thể cho nên không thể phản kháng, chỉ có thể để Tiểu Ảnh điều khiển mở miệng. Chủ nhân, trong ký ức của nàng không tìm thấy mục đích khác, dường như khắc ấn tiên thuật thành quyền hành chính là kế hoạch cuối cùng của nàng. Trong mắt Hứa Thanh lạnh lùng, nhìn ánh mắt đầy oán hận của Nguyệt Đông, nhàn nhạt nói, khống chế nàng, triển khai tiên thuật, truyền thừa quyền hành này, không khắc ấn pháp thuật khác, chỉ khắc ấn tiên thuật của nàng. Tiểu Ảnh nhận lệnh, dưới sự khống chế của nó, Nguyệt Đông giơ tay, trực tiếp triển khai tiên thuật lục tặc vọng sinh. Với ánh sáng bảy màu lóc lánh, sự oán hận trong mắt Nguyệt Đông nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng, nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình không bị kiểm soát mà triển khai tiên thuật. Chẳng mấy chốc, ánh sáng bảy màu rực rỡ bùng phát từ nàng, tạo thành một biển ánh sáng bảy màu hoàn toàn bao phủ lên bông hoa truyền thừa bên ngoài cơ thể Phong Lâm Đào. Trong sự chiếu rọi, những ấn ký trống rỗng kia cũng nhanh chóng hấp thụ ánh sáng bảy màu, đồng bộ màu sắc. Cuối cùng, khi Tiểu Ảnh khống chế hai tay Nguyệt Đông giơ lên, mạnh mẽ chém xuống, lập tức là biển sáng bảy màu bị chặt đứt liên kết với Nguyệt Đông. Tất cả đều tràn vào đóa hoa truyền thừa của Phong Lâm Đào, phân bố trong các ấn ký, khiến bông hoa đó nở rộ thành một bông hoa bảy màu. Nhìn chằm chằm vào bông hoa này, trong lòng Phong Lâm Đào dấy lên sự mâu thuẫn, gã quý muốn chiếm hữu nó, nhưng ngay sau đó thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện sau lưng gã, Trần Nhị Ngưu thì tới trước mặt gã. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh và nụ cười của Trần Nhị Ngưu, Phong Lâm Đào không còn cách nào khác ngoài việc đè nén sự kích động trong lòng, chân thành nói. Hai vị đạo hữu, dùng lưu huyền thánh dịch tưới lên là có thể làm nó hoàn toàn đông đặc. Lưu huyền thánh dịch thì ta giấu trong linh hồn. Hiện tại trạng thái của ta, người ngoài không thể lấy ra, sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành quyền hành. Cho nên, xin hãy giải phóng cấm chế của ta, ta sẽ lấy nó ra. Phong Lâm Đào cố gắng làm cho thần sắc của mình trông thật chân thành. Đây là con át chủ bài cuối cùng của gã. Nhưng mà có một điều, gã đã phán đoán sai từ trong gốc rễ. Lưu huyền thánh dịch Hứa Thanh cũng có, mà còn có nhiều hơn của gã rất nhiều. Ngay sau đó Hứa Thanh giơ tay lên, lấy ra một bình, vẫy tay một cái. Lưu huyền thánh dịch nhiều hơn của Phong Lâm Đào gấp hàng chục lần từ trong bình đổ ra. Nó rơi xuống đóa hoa bảy màu kia, bởi vì số lượng đầy đủ nên khiến bông hoa nhanh chóng đông đặc, từ trạng thái ảo ảnh hoàn toàn đã trở thành thực tế. Ngay sau đó, khi Hứa Thanh giơ tay lên, tiếng răng rắc vang lên, bông hoa bảy màu lập tức cắt đứt liên kết với Phong Lâm Đào bay về phía Hứa Thanh, bị Hứa Thanh bắt lấy nắm trong lòng bàn tay. Cảnh tượng này khiến mắt của Phong Lâm Đào trợn to, trong lòng vang lên tiếng nổ, nhiều như vậy. Gã lập tức đoán được nguyên nhân, hiểu rằng ngày hôm đó trong hang động chứa lưu huyền thánh dịch không hề ít như gã thấy, mà đã bị Hứa Thanh hút trước rồi. Tâm trí của gã chao đảo, vô số cảm xúc dâng trào, nhưng không thể không đè nén, nhịn lại sự ấm ức, nhịn sự chua xót, tiếp tục tỏ vẻ nịnh nọt, đồng thời cũng đặt hy vọng vào bông hoa bảy màu kia. Bông hoa phát ra khí tức hùng vĩ, đạo vận mạnh mẽ, trở thành quyền hành thực sự, mà vẫn chưa có chủ, một khi dung hợp nó sẽ trở thành đạo ngân. Tạo hóa như vậy, nếu đặt ở bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số tu sĩ điên cuồng, thậm chí cả thần linh cũng động tâm. Nhưng mà chỉ có một cái. Phong Lâm Đào tỏ vẻ nịnh nọt bên ngoài, nhưng trong lòng thầm thì, gã tự hỏi nếu là mình, dù là huynh đệ ruột thịt thì cũng sẽ tranh đoạt, huống chi, chỉ là đồng môn. Nhưng ngay sau đó một cảnh tượng khiến lòng gã thắt lại xuất hiện. Hứa Thành sau khi chơi đùa với bông hoa bảy màu kia lại ném nó cho Trần Nhị Nghiêu. Trần Nhị Nghiêu bắt lấy ngó một cái rồi ngẩng đầu nhìn Phong Lâm Đào. Phong Lâm Đào càng tỏ vẻ nịnh nọt hơn. Trần Nhị Nghiêu nở nụ cười. Tiểu Phong Tử, ta sẽ làm một trò ảo thuật cho ngươi xem. Nói ra thì trò ảo thuật này cũng là nhờ vào sự hào phóng của ngươi mà có cơ sở để hoàn thành. Nói xong, trong sự mơ hồ của Phong Lâm Đào, Trần Nhị Nghiêu nhìn Hứa Thanh. Đối với việc này, trên đường đi, họ đã tìm ra cách giải quyết. Vì vậy, Hứa Thanh giơ tay lên, Thánh Thiên Thần Đằng quán bất ngờ bay ra, lao thẳng về phía Trần Nhị Nghiêu. Thân ảnh Trần Nhị Nghiêu chớp động, Thánh Thiên Thần Đằng của y cũng bay ra. Hai cái dây thần đằng này đã từng là một cái, nhưng mà bị Trần Nhị Nghiêu cắn đứt thành hai. Giờ đây khi tiến lại gần, chúng bắt đầu hợp nhất và nhanh chóng trở thành nhất thể. Sau đó, dưới sự chấn động của Phong Lâm Đào, Trần Nhị Nghiêu ném bông hoa bảy màu vào tay thần đằng. Thần đằng há miệng, tộp một miếng, nuốt chửng. Lập tức toàn thân của thần đằng lấp lánh ánh sáng bảy màu. Sau khi chuyển động hoàn toàn, hóa thành đạo ngân, lan tỏa toàn bộ, lại tự mình tách ra trở lại. Sau khi hòa nhập vào cơ thể Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu, cả hai đều chấn động cơ thể, đôi mắt nhắm lại, trên người có khí thức quyền hành nổi lên, bắt đầu dung hợp. Tiên thuật, lục tặc vọng sinh, vậy mà hoàn mỹ phân ra thành hai. Tâm trạng của Phong Lâm Đào liên tục chìm xuống, sự bất đắc dĩ thì dâng cao mãnh liệt. Nguyệt Đông ở bên cạnh, cảm xúc trong mắt cũng tương tự. Lúc này, hai người lần đầu tiên trong đời có sự đồng cảm với nhau, nhưng kết quả thì không thể thay đổi. Càng làm cho tâm thần họ rung động là sau vài chục hơi thở, thì Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu lần lượt mở mắt, cả hai cùng lúc hành động nhất trí quay đầu nhìn Nguyệt Đông. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là ẩn chứa mục đích cuối cùng ở trong tiên thuật lại rất kín đáo, nếu không hóa thành quyền hành thì khó mà nhận ra. Không ngờ là Tiểu Ảnh cũng không thể nhìn thấy ở trong ký ức của ngươi. Nguyệt Đông quả thực là có kế hoạch sâu xa hơn, đó mới là lý do thực sự nàng lựa chọn hợp tác với Lan Gia. Lý do đó nàng đã xóa nó khỏi ký ức của mình vào thời điểm quan trọng, chuyển nó vào tiên thuật, cho nên trước đây Tiểu Ảnh cũng không thể dò ra. Lúc này, khi Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu dung hợp quyền hành, cuối cùng họ đã hiểu rõ phần nào. Luyện hóa truyền thừa của Phong Lâm Đào khắc ấn tiên thuật thành quyền hành, đó chỉ là bước thứ hai trong kế hoạch của Nguyệt Đông. Bước đầu tiên là hợp tác với Lan Gia, giúp dẫn dụ đệ tử của Đại Đế, đồng thời âm mưu chiếm đoạt truyền thừa của Phong Lâm Đào. Bước thứ hai là dung hợp với Phong Lâm Đào, biến tiên thuật lục tặc vọng sinh trở thành quyền hành. Còn bước thứ ba là mục đích cuối cùng của nàng. Nàng và Lan Gia đã thỏa thuận với nhau. Sau khi Lan Gia lấy được ma nhãn của đệ tử Đại Đế, thân thể sẽ giao lại cho nàng, để cho nàng luyện hóa thành con rối cảm xúc. Sau đó, nàng lại điều khiển con rối này, cùng với Lan Gia tiếp cận nơi Đại Đế bế quan, âm mưu đoạt lấy, vì Đại Đế nghi ngờ đã ngã xuống kia. Không rõ là Lan Gia đang giấu phương pháp nào, nhưng lại có sự tự tin tuyệt đối, nói với Nguyệt Đông rằng, không phải nghi ngờ Đại Đế đã ngã xuống, mà là thực sự đã ngã xuống. Mà nơi bế quan của Đại Đế thì đã bị phong tỏa, đạo vận và tu vi phát ra khi Đại Đế ngã xuống sẽ bị lắng động, nếu như được hấp thu có thể làm cho tu vi của nàng tăng tiến rất nhanh, dựa theo kế hoạch thì nhất định sẽ thành công. Khi đó, Lan Gia sẽ có được những truyền thừa khác và tu vi của Đại Đế, còn Nguyệt Đông sẽ dùng quyền hành này khắc ấn lên cái xác của Đại Đế, luyện thành một con rối Đại Đế. Kế hoạch này rõ ràng là còn cần nhiều chi tiết, cũng rõ ràng tồn tại sự mưu mô đấu đá, bởi vì nhìn sơ qua thì vai trò của Nguyệt Đông dường như không lớn. Nhưng Lan Gia vẫn lựa chọn hợp tác với Nguyệt Đông. Chi tiết cụ thể trong ý niệm này lại không tồn tại, cũng không biết là bị nàng ẩn giấu đi bằng phương pháp khác hay là cất giấu trong cảm xúc của người khác hoặc là ở Lan Gia. Dù vậy, Trần Nhị Ngưu vẫn bị sự điên cuồng của kế hoạch này làm cho tâm hồn sao động. Nguyệt Đồng điên cuồng như vậy, gan to như thế, ta thích, mông cũng to nữa. Ánh mắt Trần Nhị Ngưu nhanh chóng lóe sáng, đột ngột quay đầu nhìn Hứa Thanh. Tiểu Thanh, nếu Nguyệt Đồng và chúng ta có duyên, mà nàng đã giúp chúng ta đến bước này, tiếp theo, nếu chúng ta mà không giúp nàng hoàn thành, thì lương tâm sẽ gặp phải sự tự trách nghiêm trọng đó. Hơn nữa, nơi bế quan của Đại Đế chứa đựng cơ hội tạo hóa tăng tiến tu vi. Chúng ta tu luyện bình thường thì quá chậm, đi làm một vố thì thế nào? Dù có khả năng tồn tại gian trá ở đây, nhưng mà hình như đã lâu chúng ta không có làm đại sự. Lần này, nếu như đã gặp phải, không đi thì đạo tâm của chúng ta sao mà ổn cho được? Trần Nhị Ngưu liếm môi và ánh mắt điên cuồng. Đạo tâm không ổn định chỉ là một lời bào chữa ngớ ngẩn. Từ miệng của Trần Nhị Ngưu nói ra, có thể thấy ý định đi đến Ma Vũ Thánh Địa của y kiên định như thế nào. Dù sao, Hứa Thành biết rõ, đạo tâm của Đại Sư Huynh chính là lòng khao khát với bảo vật và tạo hóa. Nhưng có một điều Đại Sư Huynh nói rất đúng, Hứa Thành nhớ lại những trải nghiệm của hai người, quả thực là đã mấy năm trôi qua kể từ lần cuối hai người đi làm đại sự. Quan trọng nhất đối là cơ hội nâng cao tu vi. Nó nằm ngay ở nơi bế quan của vị đại đế kia, Hứa Thành nghe được cũng rất động tâm. Hắn biết rằng với tu vi hiện tại của mình, nếu như cứ tiến dần theo cách thông thường, muốn đột phá quy hư mà bước vào uẩn thần là vô cùng khó khăn, bởi vì thần quyền quán quá nhiều, đến hơn 100 cái lận. Điều này mang lại cho hắn sức chiến đấu vô cùng trâu bò, nhưng nó cũng tạo thành một cái rào cản đáng sợ. Chỉ khi hắn hoàn toàn cảm ngộ hết tất cả thần quyền, hắn mới có thể đột phá cảnh giới quy hư và trở thành cường giả uẩn thần. Dù rằng là uẩn thần này của hắn sẽ là vô tiền khoáng hậu, vượt qua tất cả những người cùng cảnh giới, thậm chí ở một mức độ nào đó gần như đã tiệm cận với thần linh, nhưng mà thời gian cần cho nó sẽ là rất dài. Nếu ở thời bình thì không có vấn đề gì, cứ lù khù tu luyện từ từ rồi cũng được. Nhưng hiện nay, thánh địa liên tục hạ lệnh, chiến tranh với đại lục vọng cổ đã nổ ra, tương lai mờ mịt, không biết sẽ thế nào. Trong lúc này, việc nâng cao tu vi để trở nên mạnh mẽ hơn, đối với Hứa Thành mà nói là điều vô cùng cấp bách. Vì vậy, Hứa Thành trầm ngâm, nhìn Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông. Phong Lâm Đào thì trong lòng hốt hoảng, vội vàng bày ra vẻ mặt lấy lòng. Nguyệt Đông, dưới sự khống chế của Tiểu Ảnh thì cúi đầu cung kính. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu trao đổi ánh mắt, giọng nói trầm thấp vang lên. Đại sư huynh muốn đi Ma Vũ Thánh Địa để đoạt lấy tạo hóa này thì cần có một cái thân phận. Nghe thấy giọng điệu của Hứa Thanh không có ý từ chối, Trần Nhị Ngưu càng thêm phấn khởi, ánh mắt lướt qua Nguyệt Đông và Phong Lâm Đào y cười hắc hắc. Chẳng phải thân phận đã có sẵn rồi sao? Phong Lâm Đào trong lòng càng thêm hỗn loạn, trong mắt Nguyệt Đông cũng hiện lên sự tuyệt vọng kèm theo sự oán hận mạnh mẽ. Đối với Nguyệt Đông, dù có thể bị khống chế, nhưng nàng có thể nhìn và nghe. Lúc này, nàng phải chứng kiến hai người trước mặt mưu toan đoạt lấy kế hoạch của mình, thậm chí dường như còn muốn sử dụng thân phận của nàng để thực hiện. Tâm can của nàng đã rỉ máu. Nhưng bất kể là Hứa Thanh hay Trần Nhị Ngưu, tất nhiên sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Nguyệt Đông. Lúc này, Trần Nhị Ngưu liếm môi tiếp tục nói, A Thanh, còn nhớ lần trước chúng ta đi Hắc Thiên Tộc hay không? Lúc đó chúng ta hóa thân thành người Hắc Thiên Tộc, dùng đăng dược đặc biệt của y tộc, đó là Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan. Mà ta và y tộc có giao tình thâm sâu, lúc trước ở đó thì họ đã cho ta không ít bảo vật, bao gồm cả loại đan dược đó. Hơn nữa, còn là loại đan dược trống chưa có khắc ấn. Vậy nên, ngươi có thể biến thành Nguyệt Đông, còn ta thì biến thành Tiểu Phong Tử. Chúng ta dùng thân phận này tiến vào Ma Vũ Thánh Địa, chẳng phải là hoàn hảo rồi sao? Mắt của Trần Nhị Ngưu sáng rực, chỉ nghĩ đến việc Hứa Thanh biến thành Nguyệt Đông thì y đã không nhịn được mà tràn đầy mong đợi. Lời này vừa lọt vào tai Hứa Thanh, hắn lập tức hiểu được ý nghĩ xấu xa của Đại Sư Huynh. Vì vậy, liếc nhìn y một cái rồi lắc đầu. Đại Sư Huynh, không phải ngươi nói là ngươi thích Nguyệt Đông sao? Kế hoạch của nàng điên cuồng như vậy, rất hợp với ngươi. Vẫn là ngươi biến thành Nguyệt Đông đi, xét về thiên tính mới là phù hợp nhất. Thêm nữa, biến thành nữ tu người có kinh nghiệm, khi trước lúc ngươi biến thành công chúa của hải thi tộc là tuyệt diệu vô cùng, không chút sơ hở. Tiểu Thanh, ta là đại sư huynh của ngươi. Trần Nhị Nghiêu nghe vậy trợn mắt, ngươi nói thế làm ta đau lòng quá, ta tổn thương rồi. Hứa Thành không chút động lòng, nhìn Trần Nhị Nghiêu đưa ra một đề nghị. Hoặc là như cũ. Trần Nhị Nghiêu nghiến răng, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, y biết Hứa Thành nói như cũ, thực tế là hai thằng đấm nhau một trận. Chỉ là nếu đổi là trước đây thì y có chút tự tin, nhưng hiện giờ thân thể của Hứa Thành quá mức trâu bò. Đánh nhau, Trần Nhị Nghiêu cảm thấy cho dù mình có mệt đến chết cũng chẳng có tác dụng gì, trừ phi lại giải phóng thêm nhiều phong ấn hơn. Nhưng đó là chiêu bài vào lúc sinh tử. Bây giờ mà giải phóng, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhưng mà chỉ vì biến thành Nguyệt Đông, không thể thỏa mãn, sở thích biến hóa nữ trang của y, khiến y cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn thấy như vậy, Hứa Thành nhẹ nhàng nói, ẩn nữa, đại sư huynh, chỉ có người hiểu biết sâu sắc về nhân tình thế thái, làm việc mới có thể trơn tru được, tâm tư tinh tế, lời nói hoàn hảo, nội tâm thì tuyệt vời, mới có thể biến thành Nguyệt Đông mà không bị người ngoài phát hiện. Chuyện này không phải là người bình thường có thể làm được đâu. Ta biết, cho dù ta có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không sánh bằng đại sư huynh. Lần này, ta muốn học hỏi cho thật tốt. Mấy câu nói này làm tâm trạng của Trần Nhị Nghiêu thoải mái hơn nhiều, y ngẩng đầu lên. Người nói cũng có lý. Nói xong, y lại nghĩ đến tạo hóa ở trong Ma Vũ Thánh Địa, vì vậy ho khan một tiếng. Được rồi, ngươi là tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh, nhờ ngươi một chút cũng không sao, ta sẽ biến thành Nguyệt Đông, dù sao thì cũng không phải lần đầu ta cải nữ. Còn A Thanh ngươi, ngươi là con rối của ta, học hỏi cho tốt vào. Trần Nhị Nghiêu trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh biết điểm dừng, vội vàng gật đầu, đồng thời tỏ vẻ cảm động, chắp tay bái Trần Nhị Nghiêu một cái. Đà tạ đại sư huynh, việc này sư đệ ghi nhớ suốt đời, nhất định là sẽ nỗ lực học tập. Nhìn thấy Hứa Thanh như vậy, trong lòng Trần Nhị Nghiêu mặc dù vẫn còn chút băn khoăn, nhưng cũng đã vơi đi phần lớn. Y ngẩng đầu lên, vẫy tay một cái. Người chờ một chút. Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan của y tộc muốn phát huy hiệu quả hoàn hảo, còn phải hòa hợp với mục tiêu trước, bao phủ họ, hóa thành một bộ y phục. Chúng ta mặc vào, chỉ cần tránh né một vị đại đế khác thì sẽ không có vấn đề gì. Việc này cần chút thời gian, khoảng là một tháng. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, lại nghĩ đến tên Long Cửu mà mình gặp trước đó, liền nói. Đại sư huynh, nếu cần tới một tháng, ta cũng có việc cần xử lý, một tháng sau gặp lại ở đây. Đối với đại sự, Trần Nhị Nghiêu luôn luôn chăm chỉ và nhiệt tình. Nghe Hứa Thanh nói xong, y vẫy tay, đi đi. Nói xong y bước đến chỗ Nguyệt Đông và Phong Lâm Đào, giơ tay tóm lấy họ, mang theo họ lên cao một chút rồi bắt đầu xử lý. Hứa Thanh thì chớp lên bay ra ngoài, phá băng xuất hiện giữa thiên địa. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng tung bay. Ở trong gió tuyết, Hứa Thanh nhắm mắt cẩn thận cảm nhận. Ngày hôm đó khi mà Long Cửu rời đi, thì Hứa Thanh đã lén để lại dấu vết trên người gã. Lúc này cảm nhận một chút đã tỏa định phương hướng, thân thể chớp lên rồi biến mất, âm độn mà đi. 7 ngày sau, ở trên băng nguyên, Long Cửu đang đứng ở một nơi hoang tàn, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc không hề sợ hãi, hướng về phía một lão già, quần thần nhất giới phía trước, chắp tay bái một cái. Tiểu nhân là đệ tử, Long Cửu của Bắc Mệnh Vương tộc, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Ân đức này vẫn bối ghi nhớ trong lòng. Sau này, nếu ân công đến Bắc Mệnh Vương tộc ta, có thể cầm lệnh bài này tìm ta. Nếu có việc gì cần sai bảo, Long Cửu nhất định là sẽ dốc hết sức lực. Nói xong, gã để lại một tấm lệnh bài, lùi lại vài bước, lại bái thêm cái nữa, rồi rời đi một cách bình thản. Lão già uẩn thần nhìn tấm lệnh bài, lộ ra thần sắc giống như Trần Nhị Nghiêu lúc trước. Còn ở trên trời, Hứa Thanh ẩn mình quan sát cảnh này. Ngay trong ngày đầu tiên, hắn đã tìm thấy Long Cửu, nhưng những ngày sau đó, Hứa Thanh chỉ theo dõi, chứng kiến những trải nghiệm phi thường của Long Cửu. Đối phương liên tục 3 lần gặp hiểm, đều là nguy cơ sinh tử, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ tử vong. Nhưng mỗi một lần, gã đều gặp được người cứu mạng. Hơn nữa tất cả quá trình không hề có bất kỳ dấu vết của sự sắp đặt nào. Mọi thứ dường như đều là cơ duyên của sự trùng hợp. Mà mỗi lần được cứu, Long Cửu đều tặng ra lệnh bài. Thần quyền trên người của kẻ này cùng với việc gã tặng ra lệnh bài càng ngày càng mạnh, rất nhanh sẽ trưởng thành. Vừa Thành nhìn theo bóng dáng của Long Cửu, vừa theo dõi, lại vừa trầm tư suy nghĩ. Qua những ngày quan sát, hắn đã nhìn ra được nhiều thông tin. Loại thần quyền liên quan đến vận may này tại sao lại xuất hiện trong cơ thể của một tu sĩ mà không có bất kỳ chút thần tính nào cơ chứ? Rõ ràng, thần quyền này không được hoàn chỉnh, không phải là toàn bộ, như thể là có một tồn tại nào đó đã chia nhỏ thần quyền may mắn thực sự thành ra vô số phần, và một phần trong đó nằm trong cơ thể của Long Cửu. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng lạnh lùng. Sự thật thế nào khi thần quyền trong cơ thể gã trưởng thành hẳn là sẽ được tiết lộ. Hứa Thanh chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cứ như vậy, dưới sự theo dõi âm thầm quán, lại thêm nửa tháng trôi qua. Những trải nghiệm phi thường của Long Cửu lại xuất hiện thêm vài lần, cho đến khi lệnh bài trong tay gã chỉ còn một cái cuối cùng, và dưới sự quan sát của Hứa Thanh, gã lại gặp được ân nhân. Sau khi cảm tạ và đưa tặng lệnh bài, Long Cửu rời đi. Không lâu sau, thần quyền trên người gã bùng lên, âm ầm phát nổ. Sự bùng nổ này, phạm vi ảnh hưởng lại không lớn, nhưng cũng khiến bầu trời dậy sóng. Một luồng khí tức trở về, bỗng chốc từ trên người của Long Cửu dâng lên, dẫn dắt ra thiên ngoại. Bản thân của Long Cửu thì không nhận thấy bất cứ điều gì, vẫn cứ tiếp tục tiến lên, chỉ là thân thể gã rõ ràng đã gầy gò đi, tinh khí thần lập tức ảm đạm. Dường như là cả linh hồn và thân thể gã, bao gồm mọi thứ, lúc này đã trở thành chất dinh dưỡng, nó hóa thành một sợi dây kết nối với tinh không, nhưng mà bản thân gã thì không nhận ra, giống như bị che mắt vậy, thậm chí cuối cùng mất đi cả sức lực tiến bước, toàn bộ ngất xỉu, nhưng biểu cảm vẫn mang theo thỏa mãn. Cảnh tượng quái dị này khiến Hứa Thanh cảm thấy nghiêm trọng, thân thể chớp mắt xuất hiện bên cạnh Long Cửu, giơ tay án lên trán gã. Lập tức Hứa Thanh cảm nhận được, ở nơi tinh không xa xôi, dường như có một khối ánh sáng khổng lồ, không ngừng phồng lên rồi co lại. Từ khối ánh sáng đó thì một luồng khí tức tỏa ra khiến Hứa Thanh cảm thấy kinh khủng, đó là chân thần. Hàng ngàn sợi dây từ vọng cổ vươn lên, dài ngắn không đều nhau, nhưng mỗi sợi đều là thần quyền may mắn. Trong đó có ba phần, độ dài đã vươn ra tinh không kết nối với cái khối ánh sáng đó. Thân thể Hứa Thanh run lên vì đối phương không có ý thức mà lại cách quá xa, nên với cơ thể quán mới có thể chịu đựng được. Lúc này, hắn nhấc tay phải khỏi trán của Long Cửu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nhìn lên bầu trời. Tiền bối Ngọc Lưu Trần đã từng nói, chân thần sẽ không có thực sự ngã xuống, chỉ cần chân danh của họ còn tồn tại, thì dù có chết cũng sẽ từ hư vô trở về. Đây là một vị chân thần đang trở về, mà phương pháp trở về của gã là chia nhỏ thần quyền của mình ra thành hàng ngàn phần, ký sinh vào cơ thể có sinh mệnh. Nhưng khoảng cách để gã hoàn toàn trở về còn rất xa, gã cần những sợi dây dẫn dắt do hàng ngàn thần quyền may mắn tạo thành, thì tất cả đều trưởng thành thì mới đạt được điều kiện để trở về. Và mỗi thần quyền trưởng thành, cái giá phải trả là sự hiến tế hoàn toàn của vật chủ, giống như cái tên Long Cửu sắp chết này. Hứa Thanh nhào mắt, nhìn Long Cửu đang tàn lụi, cảm nhận được thần quyền may mắn trong cơ thể gã, ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự quyết đoán và điên cuồng. Nếu vậy, đoạt lấy thì sao, cũng coi như cứu tên này một mạng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.